Chương 4694 tối cường thăng cấp hệ thống. Liên hoàn nhiệm vụ. Người đăng, Quách Tĩnh cửu đỉnh quang mang vẫn như cũ tràn ngập thiên địa, nhưng trong sân mấy người. Lực chú ý lại tất cả đều dừng lại tại Long Phi trên thân, loại này thần tích, xưa nay không cảm tưởng tượng. Đây là tại luyện khí, y. Thần tích ca, luyện khí còn có thể có loại thủ đoạn này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác cả đời này, đều sống ở cẩu. Thân bên trên. Tám cái phi thăng kỳ người không ngừng cảm khái, một ngày này bên trong, phát sinh quá nhiều chuyện. Mỗi một kiện đối bọn hắn. Đến nói đều là lực trùng kích, mà lúc này, Long Phi lại đắm chìm trong luyện chế bên trong, hoàn toàn không. Có để ý những ánh mắt này, hiện tại mặc dù bốn kiện binh khí đã thành hình, nhưng thiếu khuyết linh tính, sau một khắc. Long Phi bắt đầu khắc họa, hắn nắm giữ quy tắc chi lực quá nhiều, liền nhàn nhạt thông tin thế giới quy tắc, cũng đã đầy đủ đem cái này bốn. Kiện binh khí, chế tạo thành chư thiên chí cường, huyền hộ cùng huyền ngọc hai thanh trường kiếm, tuân theo Phật mênh mông. Cương chính cùng tha thứ, dùng thương khung quy tắc, thích hợp nhất thiên địa có cho, vạn vật sinh sôi, xoát xoát xoát, Long Phi trong tay nhúc nhích, thương khung quy tắc mênh mông giáng lâm, khắc. Họa tại hai thanh trên trường kiếm oanh, song kiếm lăng tiêu, khí tức khiếp người thần phách. Phản phất đan trường. Kiếm trước mặt như là đối mặt thương khung, từng loại hèn mọn tình cảm ở trong. Lòng sinh ra, huyền hộ cùng huyền ngọc hai mắt tỏa sáng, nháy mắt khóa chặt trường kiếm. Long Phi. Đại phôi đảng. Khiến người đều là mở miệng, trên mặt tràn đầy cảm động. Cái. Này thương khung quy tắc mới ra, bọn hắn tự nhiên cảm giác được, cái này. Trường kiếm chính là vì bọn hắn chuẩn bị, thậm chí. Còn chưa luyện chế hoàn thành, trong lòng bọn họ đã xuất hiện chờ. Mong, Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì, ngược lại đối hướng một đầu. Liên rắn nhuyễn kiếm, ngay sau đó, Long Phi trong mắt ngưng lại hình phạt quy tắc nháy mắt tại đầu ngón tay hiển hiện, cái này hình phạt quy tắc đồng dạng là từ thông tiên thế giới đạt được hai. Loại pháp tắc suy suy, Long Phi lấy đầu ngón tay khắc họa, hình phạt pháp tắc đường vân, nháy mắt lạc. Ấn tại liên rắn phía trên. Khiến cho toàn bộ liên rắn đều tràn ngập cảm giác. Quỷ dị sư, không đợi Long Phi khắc họa hoàn thành, toàn bộ liên rắn đã tràn ngập linh. Tính, uyển chuyển đầu ngón tay, trực tiếp hóa thành một đầu vòng tay đồng dạng. Dây xích, quấn quanh ở Tiểu Ngọc Nhi trên cánh tay. Long Phi ca ca. Tiểu Ngọc Nhi mừng rỡ như điên, trên mặt cũng hiện đầy đỏ. Ứng, đẹp không sao tả xiết, không gì sánh được, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay dây xích, dưới cái nhìn của nàng. Đây không phải vũ khí, càng giống là một loại tín vật. Đính ước, Long Phi trong mắt cũng hiện lên một đạo si mê, bất quá chỉ là trong khoảnh khắc, liền thanh tỉnh lại. Thích liền tốt. Bất quá còn kém cuối cùng một bút, đợi ta khắc họa xong. Long Phi nói, đầu ngón tay một điểm, trực tiếp rơi vào Tiểu Ngọc Nhi vòng tay. Phía trên oanh, trong chốc lát, một cái phản phất giống như ly long bộ dáng băng sắc long. Thủ, xuất hiện nơi tay liên một mặt. Càng là trống rỗng tăng thêm mấy phần mỹ. Cảm. Thế nào? Long Phi hỏi, trong mắt đều là cưng chiều. Thật đẹp, nếu như có thể, ta tình nguyện cái này mãi mãi cũng không phải một. Kiện binh khí, mà là Long Phi ca ca cho ta lễ vật. Tiểu Ngọc Nhi một mặt si. Mê, phản phất giống như đã sớm mê thất tại Long Phi nhu tình bên trong. Ha ha ha, tẩu tử, vậy ngươi nhưng phải hảo hảo cất chứa. Bất quá ngươi cũng không thể bá chiếm lão đại a, binh khí của ta còn chưa xong mà. Một bên Lý Ngư cười lớn một tiếng nói, Long Phi khẽ lắc đầu, cũng không chần chờ nữa, đang lúc trở tay, đại địa quy tắc, nhật nguyệt tinh thần, ba đạo quy tắc đồng. Thời xuất thủ, rầm rầm rầm, quy tắc chi lực, bất kỳ cái gì một loại đều là được trời ưu ái, căn bản không. Phải bình thường lực lượng có thể so sánh, bây giờ Long Phi một hơi thi triển 6 loại quy tắc lực lượng. Ở trong mắt. Những người khác xem ra, cũng sớm đã đem Long Phi tôn thờ Lý Ngư đồng dạng là như thế, nhìn xem Long Phi một hơi dùng 3 loại quy tắc. Chi lực bắt đầu khắc họa, trong lòng cảm động không thôi. Yên tâm, ngươi gánh chịu phương thiên đại đế truyền thừa, cửu đỉnh vốn chính. Là ngươi công lao, bây giờ ta không có cách nào cho ngươi, tự nhiên sẽ đền bù. Ngươi, y. Này ấn lấy phương thiên làm tên, ta nhật nguyệt tinh thần, vô ngần đại địa. Ngươi trưởng khống này ấn, về sau chỉ cần là lăng tiêu phía dưới lực lượng. Tất cả ngươi trong khống chế. Long Phi nói, vừa làm, động tác trên tay cũng không có chút nào dừng lại, mà lúc này, đã tan rã tự nhiên chi hỏa lại lần nữa cháy hừng hực, phản phất. Hai lần rèn đúc, tại ngọn lửa này xung kích phía dưới, một chiếc đại ấn phía trên, tiếng Nhật. Sao trời, sơn xuyên đại địa giao thoa rõ ràng, phản phất sống sờ sờ cấu tạo. Ra một bộ vạn dặm giang sơn hà xả tắc, vô cùng kinh khủng oanh, bỗng nhiên, hỏa diễm một tắc Long Phi Đông Tòa cũng im bặt mà dừng, mà một chiếc đại ấn, cũng chậm rãi đáp xuống Long Phi trong tay. Cho, này phương đại ấn cho ngươi, ta cũng yên tâm đi một cái thế giới khác. Mà ngươi, có này ấn, nhưng nặng chấn đông phương tu hành giới. Long Phi nói, Lý Ngư sững sờ, không phải, lão đại, làm sao ta không cùng ngươi cùng đi sao? Lý Ngư trong mắt xuất hiện vẻ lo âu. Mở một cái thế giới khác, liên lụy rất nhiều, ta sợ thế giới kia người không an phận, y. Có ngươi lưu tại nơi này, ta mới có thể yên tâm làm ta sự tình. Bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó, không thể thiếu ngươi cơ hội xuất thủ, chỉ cần là thế. Giới kia người muốn tại phương đông đại địa làm mưa làm gió, ngươi trực tiếp. Một ấn trấn áp. Long Phi vừa cười vừa nói, Lý Ngư biểu lộ lúc này mới bình thản xuống, mặc dù vẫn như cũ tràn ngập sự không cam lòng nguyện, nhưng nghe đến có thể trợ giúp Long Phi, cũng liền không nói thêm lời mà theo phương thiên ấn luyện chế kết thúc, một thanh âm cũng xuất hiện tại Long Phi trong tai, đinh, chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành trung thu phúc lợi luyện khí. Nhiệm vụ, y. Đinh, chúc mừng người chơi kích hoạt quân đoàn đặc thù hệ thống. Hệ thống thanh âm rơi xuống, mà Long Phi, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại quân đoàn đặc thù trong hệ thống. Quân đoàn đặc thù hệ thống, người chơi nhưng thu nhận sử dụng thế giới cường. Giả, tổ kiến quân đoàn. Đơn giản đến cực hạn dây thuật, nhưng Long Phi nhưng trong lòng thì đã sáng tỏ, phạm sai lầm, đây chính là hệ thống muội tử thôi diễn ra, trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng buồn bực không được, oán thầm không. Thôi. Hệ thống muội tử, cái này chí tôn vị diện không khỏi cũng quá không biết xấu. Hổ, rõ ràng đây chính là ngươi thôi diễn ra, còn đặc địa nói cái gì phúc lợi. Nhiệm vụ, thật sự là hố. Long Phi xem thường nói, trong lòng tính toán, đợi ngày sau đến A Siết chí tôn vị diện, nhất định phải. Đem tuyên bố nhiệm vụ lần này người, treo lên đánh dừng lại, nhưng lúc này, hệ thống muội tử lại là nói ra, hệ chủ nhân. Kỳ thật, ta còn không có thôi diễn ra. Dù sao coi như hiện tại lên. Tới cấp cao nhất, ta cũng là hệ thống diễn sinh ra tới sinh linh, coi như ta. Thôi diễn năng lực nghịch thiên, cũng không so bằng chí tôn không khỏi. Hề. Thống muội tử ủy khuất nói, Long Phi sững sờ cười khổ một tiếng, an ủi không có việc gì, chờ ta cường đại hơn nữa một chút, ngươi liền có thể độc. Lập ra, đến lúc đó bằng vào ngươi năng lực, tuyệt đối sẽ không so chí tôn vị. Diện chênh lệch. Long Phi nói. Chủ nhân, bất quá ngươi nói không sai, hệ thống quả thật có chút mưu lợi. Lần này ban thưởng, cùng ta thôi diễn không kém nhiều lắm. Có thể nói, cơ bản. Đạo văn. Cho nên, ta cảm giác hệ thống hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Hề. Thống muội tử nói một mặt trịnh trọng. Có ý tứ gì? Long Phi kinh ngạc, có chút nghi ngờ hỏi, nhưng vừa dứt lời, hệ thống thanh âm tại đối xuất hiện, Edin, chúc mừng người chơi khởi động vòng thứ hai nhiệm vụ, trấn này phương. Thiên địa, lập phương đông tại thế đỉnh.